Chương 309, Thông Linh Bạch Lang. Chặn đường. Biến cố. Đại trương. Đi cờ lạt có nẻn chạm tở không riêng gì Hạo Thiên mừng rỡ, liền liền tinh chỉ cùng Đỗ Côn mấy cái này lão binh đều là đầy dây kinh sợ, bọn hắn hạ nhẫn cấp bậc bí cảnh phó bản là soát qua, kinh nghiệm ban thưởng mặc dù cũng nhiều, nhưng không có bây giờ biến thái như vậy, phải biết, kia 3 vạn điểm kinh nghiệm ban thưởng không nói trước, chỉ là kia 20 lưới doanh điểm cống hiến, cũng đã là trên trời rơi xuống đến địa bánh. Hạ nhẫn cấp bậc bí cảnh phó bản giết một cái khác biệt trận doanh nở tờ cờ cũng liền 5 lưới doanh điểm cống hiến, một cái tiểu bột là 10 điểm, đại bột là 20 điểm, trung cực bột không sai biệt lắm 50 đến 100 điểm ba động, một lưới doanh điểm cống hiến có thể hối đoái thành 1 vạn điểm kinh nghiệm, có thể nói, những kinh nghiệm kia chỉ là thứ yếu, điểm cống hiến nhiều ít, mới là mấu chốt. Cái này trung nhẫn cấp bậc bí cảnh phó bản, bọn hắn cũng là lần thứ nhất soát. Đang nghe kia 20 lưới doanh cống hiến thời điểm, đơn giản khó có thể tin, cái này tương đương với hạ nhẫn cấp bí cảnh phó bản một cái đại bột nghĩ tới đây, tất cả mọi người nhìn về phía đám kia âm nhận trong ánh mắt, không còn là cảnh giác, không còn là phòng bị, mà là nồng đậm tham lam. Kinh nghiệm, điểm cống hiến, đây đều là bọn hắn cần nhất, kinh nghiệm không cần nói, trận doanh điểm cống hiến có thể tại hệ thống bên trong hối đoái bất kỳ vật gì, kinh nghiệm, kỹ năng, thậm chí là huyết kế giới hạn. Đương nhiên, giống Hạo Thiên dạng kia tiến hóa hình xạ dị gẳng là hối đoái không đến, nhiều nhất chỉ có thể hối đoái cố định hình xạ dị gẳng. Bất quá, liền xem như nhất câu ngọc xạ dị gẳng, cũng cần con số trên trời trận doanh điểm cống hiến mới có thể đổi được. Có rất ít người sẽ đi hối đoái, có nhiều như vậy cống hiến, chẳng bằng trực tiếp hối đoái mấy cái thực dụng hơn một chút huyết kế giới hạn, tỉ như dung độn, bạo độn loại hình. Lực công kích tuyệt đối phải so xạ dị gẳng muốn cường hãn rất nhiều. Nhanh đi thông chi kim đội trưởng, nơi này gặp được khó giải quyết một diệp nhị dạ trong đó một tên âm nhẫn la lớn. Nhưng mà một giây sau nét mặt của hắn liền ngưng trệ ở, bởi vì hắn phát hiện thân thể của mình đã không khỏi khống chế, không cách nào động đậy mảy may. Cái này đây là một diệp khống ảnh bí thuật đáng chết âm nhẫn ám đạo không ổn, nhưng lại thì đã trễ. Tại bọn hắn phát hiện mình không cách nào động đậy một khắc này, Đỗ Côn cùng Tình Chỉ hai người trực tiếp thi triển ra mình công kích mạnh nhất nhận thuật hỏa độn hào long hỏa chi thuật. Đỗ Côn hai tay kết ấn, miệng bên trong phun ra một đạo khí thế kinh người hỏa long. Đầu này hỏa long sinh động như thật, tuy nói chỉ có long đầu, nhưng lại vẫn như cũ làm lòng người sinh rung động. Băng Thuận Yến suy tuyết Tình Chỉ tại kết ấn hoàn thành trong nháy mắt, đông tuyết đầy trời trống rông xuất hiện, nhiệt độ chợt hạ, đông tuyết ở giữa không trung phảng phất có sinh mệnh, lơ lửng ở bên trên. Một giây sau, đông tuyết xoay tròn cấp tốc, cứng rắn như băng, lít nha lít nhít, số lượng kinh người, phảng phất vô số sư hữu dị kèn trên không trung lượn vòng. Nói ít cũng có ngàn viên xoay tròn đông tuyết sư hữu dị kèn. Trong nháy mắt ngay tại Đỗ Côn hào hỏa long chi thuật đốt cháy qua đi, ở vào giữa không trung đông tuyết sư hữu dị kèn liền không lưu tình chút nào hướng trên mặt đất những cái kia bị Diệp ẩn khống chế lại âm nhẫn kích xạ quá khứ. HP báo táp đồng thời, tiếng kêu thảm thiết vang vọng trong rừng. Còn sót lại âm nhẫn bị trực tiếp miểu sát, toàn quân bị diệt. Bọn hắn nhưng thật ra là có cơ hội mau né đi, tuy nói tổn thương sẽ có, nhưng lại sẽ không toàn quân bị diệt, chỉ bất quá đám bọn hắn gặp thích âm người Diệp ẩn. Sớm tại Hạo Thiên tại xông vào đám người bọn họ bên trong thời điểm, Diệp ẩn liền đã lặng lẽ đem chân mình hạ cái bóng dán tới. Tại trong rừng rậm, âm ảnh khắp nơi có thể thấy được, từ đó làm cho kia nhỏ bé không thể nhận ra ảnh tuyến không có ngay đầu tiên bị đám kia trung nhẫn cấp âm nhận phát hiện. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì tầm mắt của bọn hắn lúc ấy đều bị Hạo Thiên hấp dẫn, cho nên mới sẽ sơ sót dưới chân cái bóng. Tại không cách nào động đậy tình huống dưới, đừng nói né tránh, liền liền phòng ngự đều không thể làm được. Đinh đánh giết âm nhẫn trung nhẫn cấp bậc thu hoạch được kinh nghiệm 30.000. Một diệp trận doanh cống hiến 20 điểm đinh đánh giết âm nhận trung nhẫn cấp bậc thu hoạch được kinh nghiệm 30.000. Một diệp trận doanh cống hiến 20 điểm đinh đánh giết âm nhận trung nhẫn cấp bậc thu hoạch được kinh nghiệm 30.000. Một diệp trận doanh cống hiến 20 điểm hai đạo uy lực mạnh mẽ cấp B nhẫn thuật, uy lực kinh người. Nhất là tinh chỉ yến suy tuyết, kia đầy trời bông tuyết sư hữu dị kèn mặc dù lực công kích cùng tinh thiết sư hữu dị kèn không sai biệt lắm, nhưng làm sao số lượng kinh người. Coi như một viên sư hữu dị kèn chỉ có thể đối âm nhẫn tạo thành 100 điểm tổn thương, tại gần ngàn số lượng đông tuyết sư hữu dị kèn dưới, cũng có thể để cho người ta tuyệt vọng. Huống hồ, trước đó hào hỏa long chi thuật cũng là bạo tạc tính chất công kích nhẫn thuật, bị chính diện xung kích qua đi, nhưng cái kia âm nhẫn huyết trị vốn là bị giảm xuống một mảng lớn, nếu là bọn họ lại không chết, vậy thì có quỷ. Trung nhẫn cấp bậc nờ tờ cờ mặc dù huyết trị muốn so hạ nhẫn nhiều không ít, nhưng hình người quái danh máu trị số vốn là yếu nhược tại một chút thú loại quái vật, coi như lại nhiều, cũng không gặp qua vạn. Bí cảnh phó bản bên trong quái không có số liệu biểu hiện, tuy nói nhận công kích sẽ mất máu, nhưng nhìn thấy bọn hắn thời điểm, trên đầu của bọn hắn sẽ chỉ biểu hiện nhị dạ đẳng cấp, căn bản liền sẽ không biểu hiện danh máu có bao nhiêu, cũng không có bất kỳ cái gì thuộc tính giới thiệu, cơ hồ cùng chủ thế giới không sai biệt lắm. Thu thập xong chiến cuộc, thu hàng tương đối khá. 4 tấm nhẫn thuật kỹ năng quyển chủ, trong đó 1 tấm là cấp B thủy độn nhẫn thuật quyển chủ, 3 tấm cấp C nhẫn thuật quyển chủ, Suzuken cùng phi tiêu chung mấy chục mai, tiền tài 3 hơn vạn, cái này 10 cái âm nhẫn rơi xuống vật phẩm, đơn giản có thể tương đương với phổ thông phó bản một cái bột khó trách quân đội cùng những đại thế lực kia dị năng tốc độ tăng lên nhanh như vậy, nguyên lai là có như thế một cái tốt ta, đây quả thực là bờ UG tồn tại, dạng này quét xuống, chẳng phải là cùng bình. Dân người chơi chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn. Trách không được chính phủ sẽ đem loại này đủ để diệt thế hiện thực hóa vong du toàn cầu hóa tiến triển. Đây quả thực là một trận tên đầy đủ tiến hóa, mà lại tại nắm trong tay những này hướng về phía trước tài nguyên về sau. Chính phủ bên này, căn bản cũng không cần sợ hãi những cái kia bình dân sẽ có được siêu việt bọn hắn thực lực. Bởi vì, cái này căn bản liền không có khả năng. Tài nguyên chênh lệch thật sự là quá lớn. Nghĩ tới đây, Hạo Thiên không nhịn được nghĩ lên kiếp trước vài bằng hữu nói khả năng. Có phải hay không là chính phủ cố ý đem trận này hỗn loạn lan đến gần toàn bộ địa cầu, bọn hắn muốn chính là một trận thanh tẩy một trận cực lớn đến sở hữu quốc gia, sở hữu chủng tộc đại thanh tẩy. Chia của hoàn tất, Diệp Thần chỉ phía trước, nói, ta cùng Dương Quỳnh giấu ở chỗ tối, ba người các ngươi thẳng tắp tiến lên, nếu là có âm nhẫn hoặc là xa nhận đến đây ngăn cản, nghĩ biện pháp hấp dẫn lấy bọn hắn lực chú ý. Ta dùng cái bóng chói buộc thuật đem bọn hắn toàn bộ giam cầm, đến lúc đó các ngươi liền toàn lực công kích, nếu là có lạc đàn, Dương Quỳnh ngay tại chỗ tối dùng thao túng dụng cụ đem nó ngăn cản, không thể để cho địch nhân rút lui, nếu không chúng ta rất có thể sẽ bị vây. Quanh. Diệp Thần phân tích đạo lý rõ ràng, không có chút nào tì vết, ngắn ngủi chiến đấu để hắn lập tức liền nghĩ đến ứng đối phương pháp. Thời gian đã qua 10 đến phân chung, hiện tại chỉ còn lại có 2/3 thời gian. Mà bọn hắn khoảng cách thông linh pháp trận bố trí địa, còn có hơn 400 mét thời gian bắt đầu biến có chút chặt chẽ, nếu là lại không nghĩ ra tốt thủ đoạn ứng đối, đoán chừng vòng thứ nhất nhiệm vụ liền sẽ trực tiếp thất bại. Tại Diệp Thần xảo diệu tính toán dưới, từ Hạo Thiên dẫn đầu, Đấu Côn cùng Tình Trì hai người theo sát phía sau, trên đường sẽ thỉnh thoảng có âm nhẫn hoặc là xa nhẫn từ trong rừng xông tới, bất quá lần này ra người không nhiều, tối đa cũng liền 3 cái. Những này dị thôn nỉ dạ tuy nói đều là trung nhẫn cấp bậc, bất quá thực lực tại Hạo Thiên trong con mắt của bọn họ, cũng không thế nào, nên tính là phổ thông trung nhẫn, tại một đối một tình huống dưới, bọn hắn bất kỳ người nào đều có thể làm đến. Nghiên ép, nhất là Hạo Thiên, hắn đang toàn lực một quyền phía dưới, không sử dụng bắt môn độn giáp cùng lưu hỏa hộ thuẫn cũng có thể đánh ra gần ngàn mức thương tổn, mà lại công kích của hắn tốc độ nhanh chóng, cơ hồ 1 giây 2 quyền. Trong giây phút dạy bọn họ làm người, quái lực lượng tăng thêm đã càng thêm rõ ràng, hắn mặc dù không phải toàn lực thêm điểm thuộc tính, nhưng cùng toàn lực thêm điểm người chơi so ra cũng không kém bao nhiêu, thậm chí càng ẩn ẩn cao hơn một cái đầu. Từ trong rừng sông tới dị thôn nhị dạ không nhiều, cho nên Diệp Thần cùng Dương Quỳnh vẫn giấu ở bọn hắn bên cạnh thân, không có hiện thân. Khoảng cách thông linh pháp trận càng ngày càng gần. 400m tháng 3550m 300m cơ hồ mỗi cái mấy chục mét sẽ xuất hiện dị thôn nì dạ, bất quá những này dị thôn nì dạ là đến mấy cái chết mấy cái, tại Hạo Thiên dưới nắm tay, tất cả đều hóa thành điểm điểm kinh nghiệm, cùng trận doanh điểm cống hiến, trở thành tăng thực lực lên chất dinh dưỡng. 200m trong rừng đột nhiên xuất hiện vài đầu hình thể to lớn bạch lang, Trương Nha tuét miệng bay nhào tới. Đây là thông linh thú Hạo Thiên một cái bên cạnh thiểm, tránh đi một đầu bạch lang tấn công. Sau đó quay người một quyền, đem kia vồ hụt bạch lang đánh bay ra ngoài. Bạch lang tại sau khi rơi xuống đất, không có chút nào dừng lại, lần nữa đánh tới. Đây là một loại nhanh nhẹn hình thông linh thú tinh trì Đấu Côn lấp lóe đến tinh trì bên người, kết thúc trường đao vung vẩy, đem một đầu bạch lang chém xuống tới mặt đất, sau đó tính cả mình cũng hướng dưới mặt đất xung kích quá khứ. Tại thế giới trò chơi bên trong không có đoạt loại vũ khí. Đấu Côn hiện tại trên tay dùng chính là một cây đao chuôi hơi dài trường đao, là một thanh song cầm vũ khí, cách dùng cùng trường thương không sai biệt lắm, nhưng lực lượng cảm giác muốn so trường thương lớn, chính là độ linh hoạt cùng nhanh nhẹn tính không có trường thương tốt như vậy. Cái này hổ cả thế giới bên trong cũng không biết có hay không thương loại vũ khí, nếu là không có, đoán chừng hắn cũng chỉ có thể tiếp tục sử dụng những vũ khí khác. Bất quá Đô Côn từ nhỏ đã đối quốc thuật võ kỹ si mê, đối trường thương cũng bất quá là một loại yêu quý, kỳ thật hắn sẽ dùng vũ khí, không có 18 loại cũng có 17 loại, có thể nói là mọi thứ tinh thông. Bạch lang tại chém xuống tới mặt đất trong nháy mắt, liền mở cái miệng rộng nghĩ Đô Côn phun ra một đạo luyện không đạn. Bành trường đao đánh rớt, trực tiếp đem không khí đạn cho một phân thành hai, bạch lang chưa kịp tránh lui, bị Đô Côn một đạo chém trúng đầu lâu. HP bắn tung tóe phía dưới, bạch lang ngã xuống đất, bất quá rất nhanh liền lại đứng lên, kéo lấy không ngừng chảy máu đầu lâu, vỡ ra một trương huyết buồn đại khẩu, gầm rú một tiếng xuất hiện bạch lang có 5 đầu, Hạo Thiên kiểm chế 2 đầu, còn có một đầu bị tinh trì lợi dụng băng độn phong bế hành động, giam cầm trên mặt đất, Đô Côn bên này ổn ép một đầu. Còn có một đầu lại là tại người người mùi, trực tiếp hướng trong rừng nào tới. Nơi đó chính là Diệp Thần cùng Dương Quỳnh chỗ ẩn thân. Loài sói thông linh thú, chẳng những nhanh nhẹn tính cao, hơn nữa còn có một loại đặc biệt kỹ năng bị động, đó chính là khứu giác. Hiển nhiên, nó hẳn là người thấy Diệp Thần cùng Dương Quỳnh mùi, đi công kích hai người bọn họ đi. Siêu siêu siêu ngay tại đầu này bạch lang nhào vào rừng cây sát na. Mấy chục mai phi tiêu đột ngột từ chỗ bóng tối kích xả ra, tất cả đều trúng đích sói thân thể. Ngao bạch lang bị đau, bị phi tiêu lực trùng kích đánh ra xa mấy mét, lúc này mới bốn chân chạm đất, toét miệng nhìn xem trước mặt từ trong rừng bước nhẹ ra đến bóng hình xinh đẹp. Dương Quỳnh cầm trong tay một quyển màu trắng quyển trục, một đôi sắc bén hai con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm đầu kia đã thụ thương bạch lang. Oanh oanh oanh cũng không gặp Dương Quỳnh lại cái gì động tác công kích. Kia bạch lang trên thân không có chút nào lý do nổ tung, mà lại nhất bạo chính là đến mấy lần. Bạch lang bị ánh lửa nuốt hết, không có động tĩnh. Dương Quỳnh thu hồi quyển trục, ngựa khí mang theo đáng tiếc lẩm bẩm nói, thông linh thú cái gì đều không bạo, lãng phí mấy chương khởi bạo phù trước đó tại phi tiêu bên trên bị Dương Quỳnh cuốn mấy chương khởi bạo phù, lúc bắn trúng bạch lang thời điểm, những cái kia khởi bạo phù liền bị nhen lửa, mà thân ảnh của nàng từ trong rừng rầm ra. Cũng là vì hấp dẫn bạch lang lực chú ý, để nó không cách nào bận tâm trên thân ngay tại nhóm lửa khởi bạo. Phù. Nghe được oanh bạo âm thanh, Hạo Thiên lập tức nhướng mày, ngươi sử dụng bạo phù loại thanh âm này lớn như vậy đồ vật, không phải đem chúng quanh những cái kia dị thôn nhỉ dạ đều dẫn đến đây á? Dứt lời, hắn liền một thanh kéo lấy trước mặt sói miệng, dùng sức xé ra, xoạt xoạt một tiếng, trước mặt đầu này bạch lang cái cằm bị Hạo Thiên cự lực trực tiếp lột xuống, máu chảy đầy đất. Cái cằm biến mất, để bạch lang trực tiếp trọng thương, liền gọi đều gọi không ra. Đỗ Côn bên kia cũng đã đem cùng hắn đối nghịch bạch lang một đao chém thành hai đoạn, chỉ có tinh chỉ bên kia, không có đem kia hai đầu bạch lang đánh giết, mà là tất cả đều băng phong tại khối băng bên trong. Bất quá nhìn xem bên trong kia không ngừng hiện ra mất máu tin tức, cái này băng độn băng phong chi lực vậy mà có thể tại thế giới trò chơi đối với địch nhân tạo thành tiếp tục tổn thương. Thông linh thú hoặc là bị diệt, hoặc là đã mất đi năng lực chiến đấu, nhưng phía sau thông linh người cũng chưa hề đi ra, bất quá Hạo Thiên cũng không lo lắng, những này thông linh thú nói không chừng chỉ là lưu thủ ở bên này, những cái kia triệu hoán bọn hắn ra thông linh người, nói không chừng ngay ở phía trước cách đó không xa thông linh pháp trận chi địa. Khởi bạo phù thanh âm quá vang dội, đoán chừng bên này chẳng mấy chốc sẽ dẫn tới đại lượng dị thôn ní ra, Diệp Thần chưa từng xuất hiện, vẫn như cũ ẩn tàng phụ cận, Dương Quỳnh nói một tiếng. Tiếp tục đi tới, trước đến nhiệm vụ mục đích lại nói đây là Diệp Thần nói. Dương Quỳnh lại bổ sung một câu. Không chần chờ, Hạo Thiên một quyền đánh nổ ngay tại trên mặt đất co giật bạch lang, kết quả nó vậy không có cái cằm thống khổ. Sau đó mấy cái bên cạnh thiểm, nhảy đến chắc cây, tiếp tục đi tới. Bạch lang thông linh thú không có bất kỳ cái gì ban thưởng, liền liền kinh nghiệm đều không có. Cái này khiến Hạo Thiên bọn người bạch bạch chiến đấu một trận, trong lòng hơi có khó chịu. Tháng 1 năm 50M, 100M, 50M bạch lang bị giết chết về sau, con đường tiếp theo vậy mà không tiếp tục xuất hiện bất kỳ một cái dị thôn nì ra. Bất quá, Hạo Thiên vẫn như cũ bằng vào xạ dị gẳng siêu cấp động thái thị giác lưu ý đến rừng rậm bốn phía dị thôn nì ra động tĩnh. Bọn hắn vậy mà tại nghe được khởi bạo phù tiếng nổ về sau, liền bắt đầu hướng về phía trước hội tụ tới. Mà bên kia, chính là Hạo Thiên mục đích của bọn họ. Thông linh pháp trận chi địa cũng chính là trong nguyên tắc bị Sa Nhẫn lợi dụng pháp trận thông linh ra ba đầu cự xà địa phương. Nếu như nói bọn hắn tất cả đều hội tụ đến thông linh chi địa, kia Hạo Thiên bọn người quá khứ, không phải liền là tự chui đầu vào lưới nghi tới đây. Hạo Thiên không khỏi nắm chặt nắm đấm, một cỗ nồng đậm chiến ý ẩn ẩn phát ra. Đố Côn nắm lấy trường đao, cũng là chiến ý bừng bừng phân chấn người đăng, giải họa mạ đạ.